sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt. Thời điểm Đoan Mộc Trường Thanh nghe đến Đại Hắc nói chính mình giống khối băng, Tần Lạc Y căn bản không thích chính mình. Sâu thẳm trong hắc mâu hiện lên một tia ảm đạm, lặng lặng nhìn Tần Lạc Y đứng thẳng dưới tàng cây tuyết tham. Không nói gì, hắc đế không kiên nhẫn. Như thế nào ba thứ ngươi còn không hài lòng? Đồ vật trong bảo khố của ta, có đồ vật chính là cả đời ngươi cũng không gặp qua. Tùy tiện lấy ra một kiện tới, đều có giá trị liên thành. Đoan Mộc Trường Thanh bình tĩnh nhìn chăm chú Tần Lạc Y, ánh mắt phức tạp thâm thúy. Vẫn không nói gì, năm thứ, ta mặc ngươi lựa chọn năm thứ, như vậy ngươi nên vừa lòng đi. Tuyết tham quả trên cây tuyết tham đã không còn mấy quả. Hắc đê cắn chặt răng, thịt đau bỏ thêm hai thứ, ngươi cũng nói ta cùng nàng không có quan hệ đặc thù gì. Như thế nào ta lại biết người nàng thích là ai? Đoan Mộc Trường Thanh cuối cùng cũng quay đầu tới, lạnh lùng nhìn hắn, người Tần Lạc Y thích còn phải đem người xuống dưới nhai, còn mặc chính mình lựa chọn 5 kiện đồ vật giá trị liên thành. Tuy rằng hắn không biết nguyên nhân, lại trực giác biết được con dị thú mục thất này không có hảo tâm. Ngươi không biết, hắc đế rốt cuộc nổi giận, ngươi không biết ta còn giữ lại tính mạng ngươi làm cái gì? Hắc chảo vừa nhấc, liền hướng tới Đoan Mộc Trường Thanh chụp qua. Tuấn nhan Đoan Mộc Trường Thanh băng hàn, thân thể thon dài như ngọc đứng ở không trung, linh lực chung quanh nháy mắt bắt đầu khởi động lên, ngọc phủ trong sáng nhanh chóng hiện lên trên đỉnh đầu. Tần Lạc Y đã nhận ra trên bầu trời dương cung bạt kiếm, hướng tới Đại Hắc giơ cằm lên. Đại Hắc hiểu ý, ngao ô hét to một tiếng, từ trên cây nhảy xuống dưới, cao hứng nói, tuyết tham quả này cuối cùng hái xong rồi. Phía trước còn có phiến địa phương thật lớn chúng ta chưa xem qua. Đi, nắm chặt thời gian đi xem một chút. Thanh âm vừa rơi xuống, giải khai tư chi liền hướng phía trước chạy vội qua đi. Hắc đế cả người tràn ngập sát khí đang muốn hung hăng đánh về phía Đoan Mộc Trường Thanh, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thấp chú một tiếng, cũng bất chấp Đoan Mộc Trường Thanh, thu hồi móng vuốt nhảy xuống không trung, thẳng hướng Đại Hắc đuổi theo. Tần Lạc Y hơi hơi mỉm cười, không nhanh không chậm đi theo, ánh nắng mặt trời chiếu lên người nàng, phụ trợ thêm dung nhan nàng nguyên bản tuyệt thế càng thêm tuyệt mỹ động lòng người. Đoan Mộc Trường Thanh yêu nhã thả người từ không trung xuống, lẳng lặng đi bên người nàng, trên mặt tuấn mỹ tuyệt luân, hiện lên một tia ôn nhu nhàn nhạt, nghĩ đến khi mới xuống sư hổ nhai nhìn thấy hai cỗ thi thể kia. Biểu tình hắn lại trở nên ngưng trọng, mở miệng trầm giọng hỏi, Y Nhi, người như thế nào từ trên vách núi rơi xuống, đột nhiên sửa miệng xưng hô thân mật làm cho dưới chân Tần Lạc Y lảo đảo một chút. Rất nhanh chớp chớp mắt, ngay sau đó lại như không có việc gì đi về phía trước. Ánh mắt Đoan Mộc Trường Thanh buồn bã, mím chặt bạc môi hoàn mỹ, tiếp tục nói, hai người dưới vực sâu kia. Là cùng ngươi cùng nhau rơi xuống sao? Dư quanh khóe mắt Tần Lạc Y liếc nhìn hắn, nguyên lai hắn nhìn đến hai người kia, cong cong khóe môi cười nói. Đúng vậy, bộ dáng không chút để ý, khiến cho trong mắt Đoan Mộc Trường Thanh hiện lên thất bại nồng đậm. Hắn dứt khoát tiến lên một bước, ngăn trước mặt nàng, ánh mắt đen nhánh thâm thúy nhìn nàng, biểu tình ngưng trọng, bọn họ là đệ tử Phiêu Miểu Tông. Sau khi biết nàng từ trên vách núi ngã xuống, tên Liễu Khuynh Thành vẫn luôn ở trong lòng hắn không vứt đi được. Đến Phiêu Miểu Tông sau, Tần Lạc Y vẫn luôn tu luyện, không cùng người nào kết thù oán. Hơn nữa nàng là đệ tử trưởng môn Phiêu Miểu Tông, người bình thường cũng không dám đối với nàng có điều bất kính. Chỉ có Liễu Khuynh Thành nữ nhân kia ái mộ đại sư huynh. Ái mộ đến mức gần đến si mê. Chịu không nổi đại sư huynh đối tối với bất luận kẻ nào. Mà nàng khen ngược, cư nhiên vì giản ngọc diễn, để đại sư huynh tìm tới Liễu Khuynh Thành. Nếu Liễu Khuynh Thành ghi hận trong lòng, thật sự rất có khả năng làm ra sự tình bất lợi đối với nàng. Nghĩ đến đây, trong hắc mâu nồng đậm sát khí chợt lóe rồi biến mất. Âm thầm cắn răng thề, chuyện này tốt nhất không có quan hệ với Liễu Khuynh Thành. Nói cách khác, hắn nhất định sẽ không tha cho nàng. Tần Lạc Y nhướng nhướng mày, không nghĩ tới Đoan Mộc Trường Thanh cư nhiên ngăn trước người chính mình. Khăng khăng muốn có được đáp án, hẳn là không phải đâu. Nàng nghiêng nghiêng đầu, trong phượng mâu hiện lên một đạo lãnh quang, nhàn nhạt nói, người chết là người động thiên phúc Tiêu Thiên cùng sư huynh hắn. Xác thật không phải người Phiêu Miểu Tông người, bất quá nàng nhận được tờ giấy có tên Giản Ngọc Diễn. Tới Ngọc Tàng Phong, nhìn đến không phải Giản Ngọc Diễn, mà là kẻ thù của nàng trông đó có ý nghĩa gì? Thực sự là ý vị sâu xa. Giản Ngọc Diễn viết cho chính mình tờ giấy kia. Hai ngày trước nàng lại lấy ra xem. Chữ viết nguyên bản, đã biến mất không còn một mảnh. Chỉ còn lại một tờ giấy trắng. Nàng nhìn kỹ, mới phát hiện tờ giấy kia là dùng nước thuốc đặc thù ngâm qua. Chữ viết ở mặt trên. Bảo trì nhiều nhất 5 canh giờ, vừa hết 5 canh giờ, sẽ trôi đi sạch sẽ, một chút dấu vết cũng không lưu lại, chỉ đổ thừa lúc ấy nhìn đến bút tích Giản Ngọc Diễn. Nàng quá sơ suất, mới không nhìn ra tờ giấy kia khác thường, hương khí của nước thuốc, bị nàng ngộ nhận là hương khí nguyên bản của tờ giấy. Bởi vì trên Thánh Long Đại Lục, rất nhiều người vì biểu hiện trang giấy đặc biệt. Thời điểm chế tác, sẽ dùng qua một ít hương liệu dễ ngửi. Hẳn là không phải, Đoan Mộc Trường Thanh nhìn tiếu nhan nàng minh diễm. Nào nào, chẳng lẽ không phải Liễu Khuynh Thành động tay chân? Nàng cùng hai người kia chỉ là ngẫu nhiên ở Ngọc Tàng Phong gặp nhau. Cũng không phải không có loại khả năng này. Ngọc Tàng Phong ở cận bên ngoài Phiêu Miểu Tông. Nơi đó thường xuyên có các tu sĩ tông môn khác đi qua. Y Nhi cùng người động thủ, không ngoài hai nguyên nhân, một là muốn đoạt bảo vật trên người nàng, hoặc là có chút tu sĩ lang thang, thấy sắc nảy lòng tham, Tần Lạc Y vòng qua Đoan Mộc Trường Thanh, tiếp tục đi về phía trước, vừa đi một bên cười nói, không phải nhị sư huynh nhìn thấy bọn họ sao, ngươi cảm thấy bọn họ là người Phiêu Miểu Tông sao, nghe nói Tiêu Thiên là đệ tử được động thiên phúc coi trọng. Ngay cả đại sư huynh cũng gặp qua hắn vài lần, nghĩ đến Đoan Mộc Trường Thanh hẳn đã gặp qua hắn, ti ti, còn có vị cao sư huynh kia của hắn. Ti ti, chẳng lẽ hắn, đờ em ti ti, liền một chút cũng không nhận ra tới, ta gặp qua bọn họ, bất quá khi ta thấy bọn họ đã bị cặm cắn chỉ còn bộ bạch cốt. Đoan Mộc Trường Thanh xoay người đi theo phía sau nàng, nhẹ nhàng nói. Trong mắt lập lòe hàn quang lạnh thấu xương, chỉ hận khi chính mình vội vã xuống dưới tìm Tần Lạc Y, đi quá nhanh. Không đem hai tên đầu sỏ hại nàng nghiền xương thành cho tàn. Tần Lạc Y giật mình, ngay sau đó chào phúng cười, mãnh thú dưới sư hổ nhai đông đảo. Thời gian hai ngày, biến thành bộ bài cốt cũng không hiếm lạ. Cẩn thận, nàng hoảng thần một cái, không chú ý tới đoạn nhánh cây chắn ngang phía trước. Đoan Mộc Trường Thanh lại thấy được, sợ nhánh cây chạm đến khuôn mặt nàng. Trước khi nàng đi qua, bàn tay giương lên, một đạo linh lực bắn nhanh mà ra, nháy mắt liền đem nhánh cây kia chém xuống. Tần Lạc Y có chút không hiểu nhìn hắn, lại vừa lúc chống lại trong mắt hắn nhộn nhạo ôn nhu. Không khỏi trong lòng nhảy dựng, vội vàng quay mặt đi, khóe miệng co rút, nói lời đa tạ nhị sư huynh sau. Liền tiếp tục hướng phía trước đi đến, bất quá lúc này đây, bước chân nàng rõ ràng nhanh hơn không ít, Đoan Mộc Trường Thanh đi theo bên cạnh nàng, nàng nhanh hắn nhanh, nàng chậm hắn cũng chậm, đôi mắt lấp lánh ôn nhu khác thường, khiến Tần Lạc Y nhiều lần phân thần, rất nhiều lần không chú ý tới trà cây dây đằng chắn ngang phía trước. Bất quá, mỗi lần Đoan Mộc Trường Thanh đều sẽ đuổi tới trước khi nàng đụng phải. Nhanh chóng ra tay, vì nàng dọn sạch chướng ngại, loại hành vi hiến ân cần quỷ dị này, làm cho Tần Lạc Y từ lúc ban đầu kinh ngạc, sau lại cảm thấy sởn tóc gáy, không biết dây thần kinh nào của hắn không bình thường. Cuối cùng nàng đem hết thảy quy tội cho lần này nàng rơi xuống sư hổ nhai. Thiếu chút nữa chết, đối với Đoan Mộc Trường Thanh kích thích quá lớn, rốt cuộc hắn thay đổi phương thức cùng nàng ở chung. Chuẩn bị dùng loại viên đạn bọc đường tới công hãm nàng. Khiến nàng sớm ngày giúp hắn đem huyệt đạo giải khai. Trọng trấn hùng phong của nam nhân. Tiết tham quả vừa rồi kia. người hái toàn bộ cho nàng. Hiện tại thiên long quả so với tuyết tham quả còn chân quý hơn. 10.000 năm mới kết quả một lần, mỗi lần kết quả, chỉ có 5 quả mà thôi. Ngươi đừng đem nó hái hết à, cái này nhất định phải lưu lại. Nhiều nhất cho nàng một quả tốt lắm. Hắc đế nhìn đến đại hắc cư nhiên ở bên cạnh một sơn động cực ẩn nấp. Tìm được dây đằng thô to che khuất thiên long quả, lại muốn hái xuống hết, rốt cuộc nhịn không được nhảy lên. Không cho nàng sao, đại hắc dừng móng vuốt lại, vẻ mặt khó xử, về sau ta không thể ngốc tại bên người nàng. Nàng không có đủ đồ vật tăng tu vi lên, phải đi ra ngoài mạo hiểm. Vạn nhất hắc đế nhắm mắt, 2 quả, nhiều nhất cho nàng 2 quả, không thể nhiều hơn. Sau đó hắn mở mắt ra, nhảy dựng lên, tiến lên hái 3 quả xuống dưới, chính mình thu lên, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại hắc vô cùng buồn bực, ở trong lòng âm thầm đem hắn mắng đến cẩu huyết phun đầu. Trên mặt lại một chút cũng không biểu hiện ra, thở dài nói, vậy được, nếu ngươi luyến tiếc, vậy cho nàng 2 quả đi. Thứ gì người cũng nghĩ nàng, ngay cả loại quả nghịch thiên vạn năm mới kết này cũng vậy, không phải ta luyến tiếc. Tu vi nàng đề cao, thọ nguyên càng dài, thọ nguyên ngươi về sau cũng càng dài. Ta tự nhiên không luyến tiếc, bất quá ngươi nên hảo hảo suy nghĩ một chút a, bằng tu vi hiện tại của nàng. Nàng lấy nhiều đồ vậy nghịch thiên như vậy đi ra ngoài, nàng có thể giữ được sao? Nói không chừng bị người biết đến, đi ra ngoài không bao lâu sẽ bị người ám hại. Nhân loại bọn họ không phải thường nói cái gì thất phu vô tội, hoài bích có tội sao? Ta đây cũng vì tốt cho ngươi. Nàng đã là đệ tử Phiêu Miểu Tông, dù sao cách sư hổ nhai không xa, tùy thời đều có thể xuống dưới. Lấy quan hệ giữa nàng với ngươi, chẳng lẽ ta còn khó xử nàng sao? Hắc đế nghe nó nói hắn luyến tiếc, mặt có chút tái đi, giải thích lộn xộn một phen, nói đến mức càng nói càng thuận, linh quang trong đầu chợt lóe, lại nói, ngươi đem chữ vật giới chứa đầy bảo vật giao vào tay nàng. Thật sự quá không an toàn, nếu không như vậy đi, đem vài thứ kia tạm thời đặt ở nơi của ta trước. Nàng chỉ mang một phần nhỏ đi lên, thời điểm dùng xong, tùy thời xuống dưới lấy là được. Trong lòng đại hắc nhảy dựng lên, tự nhiên vô luận như thế nào cũng không đồng ý chủ ý này của hắn. Cho tới bây giờ nó, đại học cũng không chuẩn bị lưu lại dưới sư hổ nhai cùng nó. SD, làm bạn, địa phương nhỏ như vậy, cả đời ngốc tại nơi này, sẽ nghẹn chết nó. Đại học, sinh mệnh viễn cổ dị thú chúng nó, chính là thực lâu dài, liền tính Tần Lạc Y tu luyện đến tử phủ đình, bất quá sống mấy ngàn năm mà thôi. Vì tương lai chính mình, vô luận như thế nào, nó cũng đi theo bên cạnh Tần Lạc Y trợ giúp nàng tìm kiếm cơ hội đột phá. Huống chi nếu hỗn đản này biết rằng chính mình đi lên theo Tần Lạc Y, tính toán của nó rơi vào khoảng không, còn tổn thất nhiều bảo vật như vậy, khi đó khẳng định sinh khí đến điên cuồng. Lần sau gặp lại, tất nhiên sẽ không thân thiện như vậy, sợ rằng muốn tìm nó liều mạng. Chúng nó vẫn nên vĩnh viễn không cần gặp lại là tốt nhất. Cả đời nó cũng sẽ không xuống sư hổ nhai nữa. Đương nhiên, về sau tu vi nó khôi phục, nó, đại học, không ngại xuống dưới bồi nó. SD, hảo hảo giáo huấn nó một chút. Không được, ngươi cho rằng có thể tùy tiện xuống dưới sư hổ nhai sao? Một lần hai lần cũng liền thôi, người khác chỉ biết vận khí nàng tốt, số lần xuống dưới quá nhiều, sau đó đi lên tu vi lại nhanh chóng tinh tiến, ngươi coi người khác là ngốc tử sao? Khẳng định sẽ chọc người hoài nghi, ngươi đây là đang hại nàng, nàng lại không phải tiểu hài từ 3 tuổi, cái gì cũng không hiểu, mấy thứ này lấy đi ra ngoài, như thế nào sẽ nói cho người khác? Mặt đại hắc lạnh lùng giận trừng mắt nó. SD, hắc đế nguyên tưởng rằng suy nghĩ ra một biện pháp tốt, lại không nghĩ rằng lại chọc giận đại hắc, biểu tình thập phần ảo não đứng ở tại chỗ xoay 2 vòng. Nhìn đến Đoan Mộc Trường Thanh cùng Tần Lạc Y đi tới, trong mắt phút chốc sáng ngời, hạ giọng nói, nàng không nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ nam nhân kia nói ra? trong thanh âm có một tia đắc ý áp lực. Đồng tử Đại Hắc co rụt lại, liếc mắt Đoan Mộc Trường Thanh một cái. Đồng Dạng hạ giọng khinh thường nói, hắn, ai cũng dám nói, chỉ riêng hắn nhất định không dám nói. Hắn còn ước gì nàng tấn giai nhanh lên đâu. Thật sự, Hắc Đế thập phần hồ nghi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Sao lại như vậy? Đại Hắc cảm thấy bộ dáng nó hiện tại thập phần bát quái. Sự tình Đoan Mộc Trường Thanh, chính mình khẳng định sẽ không nơi nơi nói lung tung, nếu không ngốc một lát người Phiêu Miểu Tông xuống dưới. Hắc Đế miệng rộng nói ra, nó không dám tưởng tượng Đoan Mộc Trường Thanh sẽ tức giận thành bộ dáng gì. Nói không chừng lập tức cùng Tần Lạc Y liều mạng, sự tình này là vấn đề liên quan đến tôn nghiêm của người nam nhân. Đoan Mộc Trường Thanh biết Tần Lạc Y rơi xuống vực sâu, liền không mang tất cả nhảy xuống, đã nói lên hắn đem việc này so với mệnh còn quan trọng hơn a. Hơn nữa nó càng biết Đoan Mộc Trường Thanh là người của một trong 7 đại siêu cấp thế gia trên Huyền Thiên Đại Lục Đoan Mộc Thế Gia. Có lẽ nhất thời nửa khắc có Cát Trưởng Môn che chở Tần Lạc Y, Đoan Mộc Trường Thanh không có biện pháp đối phó Tần Lạc Y. Nhưng chỉ cần ra khỏi tông môn, muốn lấy tính mạng nàng, hoặc là muốn tra tấn nàng sống không bằng chết, dễ như trở bàn tay. Việc này ngươi không cần hỏi thăm, ta sẽ không nói cho ngươi. Hắn là một tu sĩ thanh phủ, lại không màng nguy hiểm, đi theo nhảy xuống nhai cứu nàng. Ý nghĩa là gì, trong lòng ngươi hẳn là hiểu rõ. Ta dám cùng ngươi bảo đảm, hắn tuyệt đối không nơi nơi nói bậy. Đại Hắc biểu tình nghiêm túc nói. Hắc Đế hồ nghi nhìn nó, lại nhìn Đoan Mộc Trường Thanh. Sau đó ánh mắt dừng trên người Tần Lạc Y, cuối cùng chỉ phải ảo não thỏa hiệp nói. Vậy được, nếu ngươi chắc chắn như vậy, theo ý ngươi tốt lắm. Trong lòng Đại Hắc hưng phấn đến mức cuồng khiếu một tiếng. Cuối cùng đem tên hỗn đản này lừa dối qua đi, chỉ là nó cao hứng lại không dám quá phận biểu hiện ra ngoài. Áp lực thật sự là vất vả, trên mặt lộ ra một chút tươi cười nhàn nhạt thập phần vừa lòng. Ánh mắt nhu hòa nhìn nó nói, ta lại đi phía trước nhìn xem, xoay người giải khai tứ chi chạy về phía trước, trong nháy mắt Hắc Đế không nhìn đến, miệng cười đến tận mang tai. Hắc Đế đau đầu theo đi lên. Vì thắng được tâm Đại Hắc, nó chỉ có thể trả bất cứ giá nào. Cư nhiên là Thiên Long Quả. Tần Lạc Y cùng Đoan Mộc Trường Thanh đến gần địa phương Đại Hắc cùng Hắc Đế đang đứng. Đoan Mộc Trường Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra Thiên Long cây quả. Tuấn nhân trong mắt xẹt qua một tia khiếp sợ. Thiên Huyền Đại Lục cùng Bồng Lai Tiên Đảo, địa phương có Thiên Long Quả, đếm được trên 10 đầu ngón tay. Bởi vì Thiên Long quả vạn năm mới có thể thành thục một lần. Ẩn chứa linh lực cực kỳ nghịch thiên. Nói là vật báu vô giá cũng không quá. Đưa mắt nhìn lại, rất nhanh liền phát hiện trên cây Thiên Long có dấu vết vừa hái thực mới mẻ. Ước chừng có 5 chỗ. 5 quả Thiên Long quả. Tại ngoại giới, một quả Thiên Long quả liền đủ để cho vô số tu sĩ điên cuồng. 5 quẻ khóe mắt Đoan Mộc Trường Thanh co rút. Nếu hết thảy tu sĩ đều biết đến, dưới sư hổ nhai là nơi cửu tử nhất sinh, Phiêu Miểu Tông dựa vào lão tổ tông bố trí trận pháp, mới có thể lớn mật để cho đệ tử xuống dưới mạo hiểm. Hơn nữa địa phương có không ít mãnh thú thực lực không kém. Tu sĩ tông môn khác, trừ phi là tu vi nghịch thiên, nếu không rất ít người dám xuống dưới, bọn họ không có loại tinh thạch đặc chế của Phiêu Miểu Tông. Thời điểm gặp nguy hiểm sẽ được trận pháp truyền tống đi lên. Chỉ có thể dựa vào thực lực, từ cửa ra duy nhất ở phía bắc, đón đánh đi ra ngoài. Đương nhiên, đây là bọn họ không biết dưới sư hổ nhai có Thiên Long quả tuyết tham quả là chân bảo hy thế. Nếu biết đến, khẳng định có rất nhiều tu sĩ muốn tấn giai, liều chết tiến đến tìm tòi. Biểu tình Tần Lạc Y cũng thập phần khiếp sợ. Nhìn đến Đại Hắc tiếp tục vui mừng tại phía trước đông tìm tây liếc. Mà Hắc Đế đầy mặt buồn bực, trong lòng rùng mình, trong mắt hiện lên một tia lo lắng âm thầm. Đại Hắc cùng Hắc Đế có quan hệ gì? Như thế nào ngay cả Thiên Long quả Hắc Đế cũng mặc nó hái xuống? Đoan Mộc Trường Thanh nhìn hai con viễn cổ dị thú phía trước. Thật sự nhịn không được tò mò. Rốt cuộc hỏi ra tới. Tần Lạc Y cong cong khóe môi, thở dài một hơi, hài hước nói, Hắc Đế coi trọng Đại Hắc, muốn đem Đại Hắc ở lại chỗ này làm áp trại phu nhân. Đoan Mộc Trường Thanh giật mình, ngay sau đó cười, đây là xính lễ cấp Đại Hắc, Đại Hắc về sau sợ là không thể rời đi Sư Hổ Nhai. Cái này hắn cũng biết, trách không được Hắc Đế bỏ được như thế, dù sao cuối cùng mấy thứ này, vẫn là của nó. Chẳng qua tạm thời thay đổi người bảo quản thôi. Nghĩ đến chuyện Hắc Đế vừa rồi cùng hắn đàm phán điều kiện trong lòng vẫn có chút nghi hoặc. Thật sự nghĩ không rõ Hắc Đế vì cái gì muốn chính mình đem người tiểu sư muội thích tìm tới. Còn để chính mình chọn 5 kiện bảo bối. Lấy nơi này cư nhiên tồn tại Thiên Long quả là đồ vật nghịch thiên. 5 kiện bảo bối, chính là giá trị liên thành. Hắc Đế cũng coi như xuất nhiều huyết. Ánh mắt đen nhánh thâm thúy dừng trên khuôn mặt Tần Lạc Y minh diễm. Một ý niệm không thể tưởng tượng đột nhiên xẹt qua. Chẳng lẽ nàng thật sự có người mình thích? Quan hệ Đại Hắc cùng Tần Lạc Y không bình thường. Hắc Đế vì chiếm được niềm vui của Đại Hắc, không muốn cho các nàng chia lìa, nên mới quyết định xuất nhiều huyết, để chính mình tìm người nàng thích tới. Đưa xuống dưới nhai, từ đây đều sinh hoạt ở chỗ này. Thân ảnh Giản Ngọc Diễn Tuấn rất đột ngột hiện lên trong đầu Hạ Tuấn Mi nhíu lại. Suy đoán có lẽ Tần Lạc Y thích Giản Ngọc Diễn, khiến trong lòng hắn thập phần khó chịu, hẳn là không có khả năng. Quan hệ bọn họ tuy rằng thân mật một chút, nguyên nhân hẳn là vì đến từ một địa phương. Hai người bọn họ trừ bỏ là bằng hữu, sẽ không quan hệ khác. Cách chương.